Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 922, Tâm Cơ Lâm. Người này hình dạng quá quen thuộc, đối với Lâm Phong mà nói, đã thuộc về thâm căn cố đế loại đó. Lâm lão gia tử cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hướng về phía tấm hình kia ngẩn người. Một lần lại một lần. Thậm chí có đôi khi đêm khuya ngủ không yên, đều đang nhìn lấy tấm hình kia. Đó là hắn nữ nhi duy nhất, nhưng là Lâm Phong khi còn bé nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua. Lâm lão gia tử cũng chưa từng có nói qua chuyện của nàng. Chỉ là có một lần uống rượu, Lâm Phong thừa dịp hắn mơ hồ thời điểm, hỏi thăm vài câu, Lâm lão gia tử mới đứt quãng nói đến. Không biết nàng bây giờ ở nơi nào, trôi qua có được hay không? Nói đến ngươi xem như ta nghĩa tử, còn phải xưng nàng một tiếng tỷ tỷ, có thể tuổi tác lại không khớp, xưng nàng Lâm gì cũng tốt, bất quá a, ngươi hơn phân nửa là không cơ hội nhìn thấy nàng rồi. Ngày đó về sau, ta liền lại cũng không có gặp qua nàng. Nói lên những chuyện này thời điểm, Lâm lão gia tử luôn luôn đứt quãng. Thường xuyên ông nói gà bà nói vịt, nói không rõ ràng chuyện mạch lạc, cũng cùng uống rượu có quan hệ. Hỏi đến chuyện kia thời điểm, Lâm lão gia tử đã trầm lắng ngủ. Lâm Phong thử qua mấy lần, cũng hy vọng hỏi ra một chút tin tức đến, nghĩ biện pháp tìm tới đối phương, để bọn hắn gặp nhau. Cũng khá kết lão nhân gia Tơ Vương, nhưng Lâm Phong lại cũng không có thể hỏi ra một chút tin tức. Lão nhân ra cái kia về sau, liền lại không có say qua, tăng thêm về sau Lâm lão gia tử qua đời, bản thân không hiểu ra sao đi tới bên trong Xí Dương Thiên. Cũng liền cho rằng đời này đều không biện pháp tìm lại được nàng. Xí Dương Thiên hoàn thiện về sau, Lâm Phong càng là minh bạch một cái đạo lý, thông đạo không đảo ngược, Xí Dương Thiên là tiên giới. Địa cầu là tinh thần tiểu thế giới, chỉ có từ tinh thần tiểu thế giới phi thăng lên đến con đường, mà tuyệt đối không có khả năng từ tiên giới xuống dưới. Cái này so với lên thiên địa quy tắc còn kinh khủng hơn. Thuộc về trật tự quy tắc, một khi nghịch chuyển quy tắc này, trên cơ bản chỉ biết khiến cho thiên địa hỗn loạn lên. Cho nên là tuyệt đối không thể cho phép việc làm. Người bình thường cũng làm không được. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Lâm Phong căn bản nhấc không nổi chân. Hứa Linh Vân thậm chí xấu xa nghĩ đến, người này tám thành là Lâm Phong trước kia tình nhân trong mộng. Bằng không làm sao nhìn thấy đối phương thời điểm, liền một bộ mất hồn dáng vẻ. Lâm Nhược Vũ cảm thấy kinh ngạc, vội vàng kéo một cái Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu cau mày nói ra. Nói đến ngươi khả năng cũng không tin, ta cảm thấy mình gặp qua khi còn bé tiểu hỗn đản, nhưng là không biết người nào đem trí nhớ của ta phong tỏa ngăn cản. Thậm chí cái này một bộ phận ký ức, ta cũng không biết là làm sao tới, giống như là bên thứ ba đang quan sát đối phương, đoạt được tất, làm sao có thể? Lâm Nhược Vũ kinh hô lên, gặp qua Lâm Phong khi còn bé. Đây chẳng phải là đại biểu Liễu Tiếu Tiếu đã từng đi qua tinh thần tiểu thế giới. Có lẽ hai cái tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, mới có thể sinh ra loại sai lầm này. Nhưng nàng xuất thân Xí Dương Thiên, làm sao đi tinh thần tiểu thế giới? Tu vi vượt qua độ kiếp cảnh về sau, kia liền là không thể nào sự tình. Có thể không đến độ kiếp cảnh, lại như thế nào qua bên kia? Trong lúc nhất thời phải cân nhắc vấn đề quá nhiều, Lâm Nhược Vũ sắp xếp lại suy nghĩ nói, cho nên nói người kia là ai? Có thể gọi tỷ tỷ, cũng có thể gọi Lâm Di, là Lâm lão gia tử nữ nhi, giống như gọi Lâm Uyển. Liễu Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, cái này liền Dịch Thiên Tuyết bọn người kinh ngạc, nói cách khác như vậy thời gian mười mấy năm bên trong. Bởi vì Xí Dương Thiên hoàn thiện về sau, thiên địa quy tắc lại tụ họp, tinh thần tiểu thế giới có phi thăng thông đạo, có người lục tục phi thăng lên đến. Như thế nói đến, hoặc là đối phương đã thật sớm tu luyện đến cảnh giới này bên trong. Một mực không thể phi thăng, hoặc liền là tinh thần tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn. Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy phi thăng Xí Dương Thiên. Đơn thuần lấy tinh thần tiểu thế giới nội tình mà nói, so với tàn phá Xí Dương Thiên cũng không bằng. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, muốn tu luyện tới độ kiếp cảnh giới, khó như lên trời, cũng từ khía cạnh chứng minh đối phương thiên phú kinh khủng đến cỡ nào. Còn có thể dạng này, Lâm Nhược Vũ thì thào nói ra. Lâm Uyển chậm chậm mà đến, nhìn như còn đang chân trời, nhưng là mỗi một lần chớp mắt, đều sẽ giật mình thân ảnh của nàng ở phóng đại. Bất quá chớp mắt công phu, liền đến Lâm Phong đám người trước người. Độ kiếp cảnh cao thủ lực lượng phong mang tất lộ, nhất là thân làm thế lực lớn nhất chi chủ. Tuy việc có thể bảo trì uy nghiêm cảm giác, tăng thêm lực lượng cấp độ không bằng Lâm Phong đám người, cho nên xa xa không có Lâm Phong đám người loại này hòa vào tự nhiên cảm giác. Chư vị là, Lâm Uyển dung mạo không tính là xuất chúng, nhưng thoạt nhìn tương đối thuận mắt, bề ngoài tuổi tác ở chừng 30 tuổi, bởi vì duyên cớ của tu luyện, cho nên tuế nguyệt không thể cho nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết. Vương Thủ Tài vội vàng đi lên phía trước, vì nàng giới thiệu Lâm Phong đám người. Cũng một đạo gần đến phát sinh sự tình nói cho nàng. Lâm Uyển ôn dưỡng không khỏi lông mày nhíu lại. Nhìn ra được, nàng cũng bị những chuyện này khiếp sợ đến. Mấu chốt nhất chính là nàng cảm thấy Vương Thủ Tài có chút thần thoại Lâm Phong đám người. Độ kiếp cảnh cao thủ. Bản thân nếu là có thể làm đến một bước kia, hiện tại liền có thể vọt tới bên trong Thánh Vương Thành. Đem tên xúc sinh kia một đao hai đầu. Vương Thủ Tài nói xong chuyện đã xảy ra về sau, liền nhìn qua nàng, cụ thể sự vụ, đương nhiên là lĩnh chủ định đoạt. Bây giờ là muốn thu muốn đuổi, còn phải để cho nàng tự mình tỏ thái độ. Lâm Uyển nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra, trước phân phó người dẫn bọn hắn tiến vào bên ngoài a, tạm thời ở trong đó khảo sát một hồi. Nếu như không có vấn đề, lại dẫn đi vào vây. Nghe người ý tứ, thiên hạ này sợ là phải loạn. May mắn ta đây một lần ra ngoài thu hoạch không ít, đủ để mở ra một bộ phận địa vực, dung nạp càng nhiều cao thủ. Vương Thủ Tài nói liên tục là, vẫn là nhà mình lĩnh chủ tầm mắt khoáng đạt. Lúc này, há có thể đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa. Trừ phi Phục Hổ lĩnh không nghĩ tại sắp đến đại loạn bên trong tăng cường lực lượng của mình. Người trước đi thôi, mấy vị này bằng hữu liền để ta tới. Lâm Uyển điều động đi Vương Thủ Tài, cái này mới đi lên trước. Nàng xem nhìn Lâm Phong nói, vị tiểu huynh đệ này như vậy hướng về một nữ nhân nhìn, thế nhưng là có chút không ổn a. Lâm Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lúc này mới cười cười xấu hổ. Lâm Nhược Vũ con ngươi đảo một vòng, lập tức loay hoay ra bình dị gần gũi nụ cười, đi lên phía trước, thân thiết dò hỏi, vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp, ngày bình thường cũng là làm sao bảo dưỡng nha. Tâm Cơ Lâm, Hứa Linh Vân trợn mắt hốc mồm, Liễu Tiêu Tiếu sững sờ chỉ chốc lát, so với Lâm Nhược Vũ chậm nửa bước. Cái này sẽ cũng đi theo đụng lên đến, hỏi thăm về đối phương. Hai người một trái một phải vịn đối phương, một bên mang theo tiết tấu, vừa cùng đối phương nói chuyện với nhau. Chợt nhìn phía dưới, còn tưởng rằng đây là tốt bao nhiêu quan hệ tỉ muội đây. Dù là Lâm Uyển có độ kiếp cảnh tu vi, giờ phút này cũng là sửng sốt một chút. Hai nữ tử này, thực lực tu vi, ngay cả nàng đều có chút nhìn không thấu bộ dáng, giờ phút này lại có chút đang quay nàng nịnh bợ cảm giác. Cái này để cho người ta mộng bức, hai người một trái một phải, không một chút thời gian, hỏi lên tên đối phương. Lâm Uyển, đúng rồi, chính là ngươi. Hai người trong lòng nhất định, bình tĩnh nói chuyện với nhau, Đồng thời hai người còn nhìn chăm chú lên. Liễu Tiếu Tiếu nháy mắt mấy cái. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì à. Ta theo Lâm tỷ tỷ mới quen đã thân. Cũng là thường xuyên lo liệu sự vụ người. Bảo dưỡng nhất là trọng yếu. Tâm sự bảo dưỡng phương diện. Có vấn đề sao? Lâm Nhược Vũ không cam lòng yếu thế nháy mắt mấy cái. Ngươi cảnh giới này, còn bảo dưỡng cái rắm a? Liễu Tiếu Tiếu không chịu được phun nói. Hai cái trường sinh tiên cảnh giới cao thủ lấy thần thức giao lưu. Lâm Uyển thật đúng là không phát hiện được. Giờ phút này gặp hai người bộ dáng này, cũng không khỏi nói chuyện với nhau. Dịch Thiên Tuyết hết sức tò mò cái này Lâm Phong tỉ tỉ. Cũng đi theo lại gần. Hứa Linh Vân cõng tay nhỏ, đứng ở trong đám người nhìn tình huống. Lăng Vi đứng ở một bên, mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn nàng. Đây chính là Lâm Phong không có liên hệ máu mủ tỉ tỉ. Không bao lâu công phu, đám người liền đánh thành một đoàn, chuẩn bị tiến về bên trong Phục Hổ lĩnh. Lâm Phong còn ngây tại chỗ. Liễu Tiếu Tiếu không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái nói. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tới nha. Chúng ta cùng Lâm tỷ tỷ nói xong rồi. Lại ở chỗ này quấy rầy một hồi. Đúng. Chúng ta ở trong này ngủ một hồi trước. Lâm Phong liên tục gật đầu. Lúc này mới đi theo mấy người. Mấy người kia cổ quái như vậy biểu hiện. Để Lâm Uyển nghi ngờ trong lòng lên. Nếu không phải là không phát hiện được ác ý chút nào, nàng thật đúng là không dám yên tâm để mấy người kia lưu lại. Có thể mấy người kia rất cổ quái, chẳng những thái độ rất tốt, một mực lấy lòng bản thân, ngay cả toàn thân cao thấp đều phóng thích ra một loại thiện ý. Cái này thiện ý thế mà để cho nàng cảm giác khó hiểu đến tín nhiệm. Tựa như lại nói, ta tuyệt đối không có ý đồ xấu. Ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi phải tín nhiệm ta loại hình. Tiến vào bên trong Phục Hổ lĩnh. Lâm Nhược Vũ xem xét liền minh bạch. Lâm Uyển không có nàng thành tựu như vậy. Đem toàn bộ Phục Hổ lĩnh chia ra làm sinh tử hai cái cảnh giới. Ở xung quanh khai thác sinh cơ địa phương. Thậm chí đem tuyệt địa địa thế. Dùng để nghênh kích địch nhân. Nhưng là với nhau ý nghĩ là giống nhau. Tuyệt địa là tự nhiên hình thành. Muốn người làm cải biến không dễ dàng. Chỉ có thể dùng trận pháp một điểm nhỏ dẫn dắt địa thế. Đem hắn dẫn dắt đến phương hướng chính xác bên trên. Từ tình huống chung quanh đến xem. Lâm Uyển trận pháp tạo nghệ. Hẳn là cùng thánh chủ không phân cao thấp mới đúng. Hẳn là ở hợp thể cảnh giới cấp độ. So với trước kia nàng không bằng, hiện tại càng là không thể so sánh. Mấy người tựa như là lạc đường tỉ muội, mấy cái sư tỉ thay nhau giáp công, làm hại Lâm Phong một điểm hỏi thăm cơ hội đều không có. Chỉ có thể ở bên ngoài quan sát, thỉnh thoảng cười một cái. Phục Hổ lĩnh kiến trúc rất đơn giản một, ở vào nhà gỗ giai đoạn, nhưng loại này phản động thế lực. Hơn phân nửa là không thấy được ánh sáng. Có thể có loại địa phương này. Đã coi như là không tệ. Vương Thủ Tài đã đem người dàn xếp ở ngoại vi khu vực. Thậm chí phái ra không ít hảo thủ. Đem Võ Vương Thành Dư Nghiệt cũng nhốt. Lưu Võ Triệt đám người. Bị hắn cố ý lấy được vòng trong. Nơi này có Phục Hổ lĩnh cao thủ đóng quân. Thậm chí vận dụng Nguyên Anh cảnh cao thủ. Thay nhau trông giữ, miễn cho ra chuyện rắc rối gì. Phía Ngôn Kịch cao thủ lục tục chạy về, ra ngoài tuyển nhận nhân mã. Không phải Vương Thủ Tài chuyện của một cá nhân. Không ít kim đan cảnh Nguyên Anh cảnh cao thủ đều sẽ ra ngoài. Mà có một bộ phận là theo chân Lâm Uyển ra ngoài thăm dò bí cảnh cao thủ. Bởi vì Lâm Uyển phát giác được Phục Hổ lĩnh có biến. Cho nên trước một bước chạy về. Mặt khác tu vi hơi thấp, đều ở đằng sau, cái này sẽ mới chạy tới, dàn xếp đám người về sau. Lâm Phong cuối cùng là có thời gian, có chút thấp thỏm nhìn về phía Lâm Uyển, hỏi thăm về Lâm lão gia tử sự tình. Lâm Uyển nhướng mày, lắc đầu nói,